Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 454, chương 450, Sylveon quật cường. Hô, Rasaku hít sâu một hơi về sau, nặng nề mà phun ra. Trận đầu chiến đấu cũng là lập tức bắt đầu. Iverto bay về phía không trung, mở ra cánh, che khuất bầu trời nhìn xem phía dưới nhỏ bé Sylveon. Sylveon nhìn xem trên đỉnh đầu Iverto, rõ ràng cảm giác được hai bọn chúng người ở giữa thực lực sai biệt. Một cái là còn tại bản nguyên giấy dụa Sylveon, một cái là uy tín lâu năm lĩnh vực cấp thần thú. Thực lực phương diện hoàn toàn không ngang nhau. Thính phòng mọi người thấy điềm đạm đáng yêu Sylveon, trong lúc nhất thời cũng là dâng lên một tia đồng tình chi ý. Đồng thời cũng là âm thầm suy đoán, Sylveon có thể ngăn cản Iverto mấy chiêu, nhưng chỉ có một ít người tinh minh trầm tư. Nơi này dù sao cũng là đại sư danh hiệu chiến, không có người sẽ ở cái này phía trên nói đùa. Rasaku chắc chắn sẽ không thả ra quá yếu Pokemon đến đối mặt Ash. Tương phản, Ash cũng là sẽ không dễ dàng phái ra thực lực không đủ Pokemon đến đối mặt Rasaku. Nếu là dạng này, như vậy thì biểu thị hai người tuyệt đối là có thể quyết định thắng bại lá bài tẩy. Rasaku trầm mặc không nói, lợi dụng ràng buộc chi lực câu thông lấy Sylveon. Bọn hắn ngay tại thảo luận đến cùng muốn hay không đem hết toàn lực đi đánh, vẫn là nói đem bảo đặt ở về sau, chống nước trước mấy trận, về sau lại nghịch tập, ổn thỏa. Kỳ thật hẳn là chọn cái thứ hai, dạng này mới có càng lớn cơ hội đi thắng được tranh tài. Nhưng là dạng này đối với cái khác Pokemon tới nói, xác thực quá tàn khốc. Vì cuối cùng này đại sư danh hiệu chiến, Rasaku Pokemon đã tranh luận rất lâu, chính là nghĩ tại cuối cùng ra sân. Vì Rasaku thắng được sau cùng Pokemon đại sư danh hiệu, nhưng là có thể ra sân Pokemon chỉ có 12 con. Căn bản không đủ bọn chúng phân phối, mà bây giờ đứng tại trong sân Sylveon cũng là kinh lịch trùng điệp khảo nghiệm về sau, mới có thể đứng ở nơi này cơ hội. Nếu như đưa chúng nó xem như pháo hôi đến hy sinh, thật sự là quá tàn nhẫn. Mà Sylveon cũng truyền lại cho Rasaku quật cường cảm xúc. Nếu như không thể toàn lực tiến công, Sylveon sẽ hận Rasaku cả đời. Rasaku vuốt ve Sneer Master Ball, thầm nghĩ đến, người cũng không hy vọng ta như vậy đi. Át chủ bài mặc dù càng về sau, sốc lên tác dụng càng lớn, nhưng là không thể cùng các Pokemon ý hợp tâm đầu câu thông. Đó mới là lớn nhất nét bút hỏng. Sylveon, để bọn hắn nhìn xem cố gắng của chúng ta đi. Theo Rasaku cao giọng gọi, Sylveon trên thân bạo phát ra màu hồng phấn tiến hóa tia sáng. Cái gì? Không chỉ là Ash, tất cả người ở chỗ này, bao quát Lily đều kinh hãi. Rasaku có thể trợ giúp cái khác Pokemon Battle Ball ràng buộc tiến hóa bí mật, cho dù là Lily, Rasaku đều không có nói cho, chính là vì cam đoan bí mật không bị bất luận kẻ nào biết. Đánh một cái xuất kỳ bất ý, theo tia sáng tán đi, nhân cách hóa hình thái Sylveon xuất hiện ở ánh mắt của mọi người bên trong. Một thân ma pháp thiếu nữ kiểu dáng Sylveon đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người mình. Ash nhìn xem một màn này, khẽ cười khổ nói, người thật đúng là giấu giếm chúng ta thật sâu a. Battle Ball, ràng buộc tiến hóa, sao, lại là ngươi ràng buộc chi lực, nhưng là riêng này dạng, thế nhưng là kém xa lắm đâu. Iverto, Oblivion Wing, tử vong chi dực. Iverto trên không trung duỗi người ra, hiện lên một cái y hình chữ hình, trên không trung phát xạ to lớn hắc ám năng lượng, hướng phía dưới tiến hành bắn phá, bị bắn phá đến thổ địa chậm rãi biến thành tảng đá. Mà Sylveon nơi này, mảnh khảnh hai chân đạp mạnh mặt đất, thân hình bỗng nhiên surplus, nhảy lên, mở rộng xúc giác, mặt trăng hình ảnh xuất hiện sau lưng nó. Sau đó nó tại hai tay trước hình thành một cái năng lượng màu phấn hồng cầu. Quả cầu năng lượng hướng phía hắc ám năng lượng bắn tới. Tại va chạm trong nháy mắt, mãnh liệt khí lưu hướng phía bốn phía đi tứ tán. Mượn nhờ khí lưu, Sylveon một cái xoay người trở xuống mặt đất. Hai chân trên mặt đất ném ra hai đầu vết tích, ổn định thân hình về sau. Nhìn xem bốn phía màu đen khí tràng, một tay chợt vỗ mặt đất, màu hồng phấn sương mù trong nháy mắt tập đầy toàn bộ chiến đấu sân bãi. Sau đó từng đạo màu hồng năng lượng trụ hướng phía Everto bắn tới. Everto nhìn xem xạ kích mà đến đạo đạo năng lượng trụ. Hai cánh đột nhiên huy động, một cỗ mãnh liệt gió bão gào thét lên, trực tiếp đem Sylveon Misty Terrain, sương mù sân bãi, thổi tan. Mà đã mất đi Misty Terrain, sương mù sân bãi, những năng lượng kia trụ cũng là trong nháy mắt tan rã. Ash mỉm cười, Rasaku Pokemon, hắn thật sự là quá quen thuộc. Từng cái chiêu thức, quen thuộc, cơ hồ là thật sâu ấn khắc ở trong lòng. Rasaku, mặc dù ngươi để Sylveon Battle Bond ràng buộc tiến hóa, xác thực làm ta giật cả mình. Nhưng là nếu như ngươi không có cái gì mới chiêu thức, như vậy rất xin lỗi, trận này ta liền cầm xuống. Everto, một lần nữa Hurricane, gió bão, theo Ash thanh âm, Everto vỗ cánh, Hurricane, gió bão, gào thét lên thổi hướng Sylveon. Sylveon hai tay gác ở trước người, chống cự lại Hurricane, gió bão, xâm nhập. Nhưng là đối mặt cái này mãnh liệt sóng gió, lấy Sylveon tiểu thân bản, muốn đột phá Everto Hurricane, gió bão, quả thật có chút khó khăn. Sylveon cắn răng một cái, hai tay hất lên, một mặt light screen, bức tường ánh sáng, ngăn tại trước người mình, ngăn cản lại Hurricane, gió bão, công kích, mặc dù thành công ngăn cản Hurricane, gió bão. Công kích, nhưng là tăng thêm laser green, bức tường ánh sáng, ba cái kỹ năng đã xuất, tình huống lại là có chênh lệch chút ít hướng Ash. Nhìn xem laser green, bức tường ánh sáng, chặn Hurricane, gió bão, Ash mỉm cười, tiêu hao hết Sylveon một cái kỹ năng, mình đã chiếm lĩnh tiên cơ, còn có một cái kỹ năng cột Sylveon. Tại kỹ năng bên trên đã vô kế khả thi. Rasaku cảm giác được Sylveon nóng nảy trong lòng. Nó là cái thứ nhất ra sân. Sylveon cũng không hy vọng chính mình là cái thứ nhất kết quả. Nó muốn vì Rasaku thu hoạch được trận đầu thắng lợi, mà không phải trận đầu thất bại a. Cắn răng, bướng bỉnh lấy xương, Sylveon đem hai tay chỉ hướng Everto. Năng lượng hội tụ. Sau đó phóng xuất ra rất nhiều trận Thundershock, điện giật, hình dáng năng lượng tia sáng công kích về phía Everto. Vương bài sao, nhưng là cũng chỉ là hết biện pháp. Everto, Oblivion Wing, tử vong chi dực, Ash kêu lớn, hắc ám năng lượng bắn mạnh mà ra, 10 phần gọn gàng mà linh hoạt đánh nát vương bài lực lượng. Sau đó như là như giòi trong xương dính vào Sylveon. Tia sáng đảo qua, Sylveon hóa thành một tòa sinh động như thật tượng đá, an tĩnh đứng ở chiến đấu trong sân. Răng rác, chấm ngoặc kép, coi như Ash coi là hết thảy đều lúc kết thúc. Tượng đá phía trên, từng đạo tinh mịn vết dạn dày đặc, Sylveon tại trong tượng đá càng không ngừng giãy giụa lấy, hy vọng có thể tránh thoát Oblivion Wing, tử vong chi dực, ảnh hưởng. Nhưng là ngay sau đó, lại là một đạo Oblivion Wing, tử vong chi dực, đảo qua, tượng đá bình tĩnh lại, Rasaku trầm mặt, sắc mặt yên lặng như nước, nhưng là trong nội tâm lại là không cách nào bình tĩnh trở lại. Đủ rồi, Sylveon, ngươi đã làm rất khá, không muốn đang giãy giụa, không muốn, ta muốn thắng, ta không muốn thua. Ta không nghĩ cho chủ nhân ngươi mang đến thất bại. Ta không muốn thua. ta không muốn thua, ta không muốn thua. Theo Sylveon từng tiếng hò hét, tượng đá phía trên lại một lần nữa xuất hiện vết rạn. As thở dài, để Ivertal một lần nữa một chiêu Oblivion Wing, tử vong chi dực, bắn phá, tượng đá một lần nữa bình tĩnh lại. Mặc dù cảm giác rất xin lỗi Sylveon, Rasaku vẫn là thu hồi Sylveon, không thể lại để cho nó tùy hứng. Nếu như lại giãy giụa xuống dưới, sẽ thương tổn đến Sylveon thân thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.